Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158, Ngự Hạ Chi Thuật. Sau 3 tháng, Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm. Dung hợp thất sắc thiên lôi viêm về sau, mặc dù tu vi hùng hậu không ít, cũng không đột phá cảnh giới. Tu thành thần cung, thất sắc thiên lôi viêm dù sao cấp bậc không cao. Tại dị hỏa trên bảng xếp hạng cũng chỉ có thể sắp xếp cái thứ 23 vị. Bất quá tạm được chính là, thất sắc thiên lôi viêm ẩn chứa lôi đình chi lực lại là tăng cường giám thiên kiếp lôi thần thông. Không ít uy lực, Tần Đình khẽ lắc đầu, rất có vài phần hối hận. Sớm biết rõ liền đem kia linh lão trong đầu liên quan tới dị hỏa tin tức lừa gạt ra lại luyện hóa. Hắn, Tần Đình lập tức đem những này suy nghĩ lướt qua, thần cung cảnh giới không phải dễ dàng như vậy tu thành. Mơ tưởng xa vời đồng dạng là tu chân tối kỵ. Lúc này, một vị thị nữ đến đây bẩm báo, cung kính nói, công tử, công đức viện lý trưởng lão cầu kiến. Tần Đình khẽ gật đầu, nói, tiên hắn vào đi. Lý trưởng lão một mặt kính úy đi đến, hướng về phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ, cung kính nói, tham kiến thánh tử. Tần Đình mặt không biểu tình, thần sắc nhàn nhạt, nói khẽ, lý trưởng lão hôm nay cầu kiến, cần làm chuyện gì? Lý trưởng lão như cũ duy trì thi lễ động tác, kính sợ nói, lão hủ không có mời bày ra thánh tử, tự tiện chủ trương, diệt công dã nhất tộc, ảnh hưởng tới thánh tử danh dự, còn xin thánh tử trách phạt. Mặc dù thành công đem thất sắc thiên lôi viêm mang theo trở về, còn lại đây đều là việc nhỏ không đáng kể, nhưng là lý trưởng lão cũng không dám nói thánh tử trong lòng không có gì bất mãn. Dù sao trước mắt vị này tâm cơ âm trầm, hỉ nộ vô thường, hắn căn bản đoán không ra ý nghĩ trong lòng, cho nên lý trưởng lão sau khi xuất quan, liền vội vã đuổi tới Thái Hư Phong thỉnh tội. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, công dã nhất tộc dám can đảm ngỗ nghịch ta, diệt tộc là trừng phạt đúng tội, ngươi làm rất tốt. Lý trưởng lão lần này thở phào một cái, vui vẻ nói, đều là thuộc hạ phải làm, ngỗ nghịch Huyền Thiên thánh tử người, giết không tha. Tần Đình khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, nghe nói lý trưởng lão vì việc này thu tổn thương, khá hơn chút nào không? Lý trưởng lão vội vàng đáp lời, trên mặt nhìn tràn đầy ý cảm kích, đa tạ thánh tử quan tâm, thuộc hạ thương thế đã toàn bộ tốt. Mặc dù Tần Đình chủ động hỏi thương thế của hắn, nhưng là lý trưởng lão lại biết rõ đó căn bản không phải quan tâm. Trần trưởng lão thế nhưng là cùng hắn nói, ngày đó vị này chính là một chút cũng không hỏi thương thế của hắn. Hôm nay hỏi một cái, bất quá là làm nhiều chỉ có bề ngoài thôi, trên mặt mũi không có trở ngại. Trần trưởng lão thế nhưng là cùng hắn nói, ngày đó vị này chính là một chút cũng không hỏi thương thế của hắn. Hôm nay hỏi một cái, bất quá là làm nhiều chỉ có bề ngoài thôi, trên mặt mũi không có trở ngại. Nhưng là lý trưởng lão nhưng trong lòng không có một tia bất mãn chi tình. Ngược lại là đối Tần Đình lại nhiều mấy phần e ngại. Tần Đình nhìn thấy lý trưởng lão trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi, trong lòng cười lạnh, cái này lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão đều là do ngày đó cổ thần cung hàng tướng, vì mạng sống có thể cùng ngày xưa đồng môn chém giết, làm ra phản chủ sự tình mặt hàng. Loại người này là sẽ không nhớ ân. Thân là cổ thần cung cao tầng, cổ thần cung dùng vô số tài nguyên bồi dưỡng thần cung cường giả, không để ý chút nào tông môn dưỡng dục tri ân, bội bạc, cho nên, đối loại người này, thi ân vô dụng, muốn để bọn hắn sợ mới được, để bọn hắn cảm thấy e ngại mới có thể. Lại nói, bọn hắn mệnh bài nắm giữ tại Tần Đình trong tay, sinh tử chỉ ở Tần Đình một ý niệm, đối với bực này hạng người ham sống sợ chết, có thể nói là tốt khống chế thủ đoạn, không phải do bọn hắn sinh ra hai lòng. Đây cũng là Tần Đình ngự hạ chi thuật, ân uy tịnh thi, tỉ như nói Nhiếp U bực này trong lòng vẫn còn tồn tại trung nghĩa người, Tần Đình liền không ngại thi ân cùng hắn, ban cho hắn sinh sinh tạo hóa quả, trợ hắn tu thành thần cung. Loại người này, coi trọng nhất chủ thưởng thức tri ân. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Cho nên khi ngài Nhiếp U vô cùng kích động, thề với trời nguyện vì Tần Đình quên mình phục vụ, mà giống Liễu trưởng lão loại này nịnh nọt chi đồ, thì càng đơn giản hơn. Thậm chí so Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão còn muốn đơn giản. Chỉ cần Tần thị một ngày không đến, hắn Tần Đình vẫn là Huyền Thiên Thánh Tử. Kia Liễu trưởng lão đối Tần Đình chính là vô cùng trung thành. Loại này trung thành thậm chí không thua gì Nhiếp U. Nhưng là nếu có hướng một ngày, Tần Đình thất thế, hắc hắc, mặc dù Liễu trưởng lão cũng là không đến mức bỏ đá xuống giếng. Nhưng là muốn cùng nhau hoạn nạn, chỉ sợ đối Liễu trưởng lão tới nói cũng miễn cưỡng gấp. Bất quá, Tần Đình thất thế, khả năng sao? Đối với Tần Đình tới nói, tất cả mọi người là có nhược điểm, tất cả mọi người là có thể lợi dụng. Đây chính là Tần Đình ngự hạ chi thuật. Đối với người khác nhau, cứu tế cho khác biệt thái độ, đến mức độ lớn nhất khống chế bọn hắn. Đây cũng là Tần Đế đối Tần Đình vô cùng hài lòng nguyên nhân. Vô luận là tu hành thiên phú, vẫn là làm thượng vị giả năng lực, Tần Đình cũng không thể bắt bẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.